Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thiên địa chi tranh mở màn lên. Thượng, hắn trực tiếp tọa tại thứ tư thánh vị bên trên, mà Lý Tịch ẩn nhìn về phía chư thánh, cười nói, thánh vị có 9, là thiên chi cực hạn, không vào viên mãn. Cái này bất quá ta người yêu thích sở thiết, bây giờ phía sau còn dư 5 vị, nếu là có ai nguyện ý phía dưới, đều có thể đến đây, chỉ cần trong nội tâm bình tĩnh, thật là nghe đạo mà vào. Đông Hoàng Trung ngoại chúng sinh thánh ảnh liền không có động tác. Ngón tay chỉ hướng Đông Hoàng Trung, Lý Tịch Trần nói, ta cái này khẩu Đông Hoàng Trung bên trên, khắc ấn tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ người ngôn ngữ, các vị lòng có hướng đạo tâm ý, có thể hiểu rõ tiên đạo quý sinh tâm ý, liền có thể dẫn tới thiên cương đao rơi. Chư thánh trầm mặc, lúc này lại có khí tức di động. Thái Bạch Sơn cấm kiếm tôn giả cười dài mà ra, lắc đầu không nói, tọa tại thư ngũ thánh vị bên trên, tử tiêu bên trong, cái kia 9 tòa cao miểu đạo đài chìm nổi. Cùng còn lại đạo đài rõ ràng khác biệt, lúc này 9 vị đi 5, còn lại 4 tôn thánh vị như cũ trống rỗng, mà thôi, tất nhiên trước đó đã từng gặp qua quá hư kim khôi bại trận. Biết rõ Lý Đạo Huynh là giết gà dọa khỉ, chúng ta bây giờ tất nhiên không đi, cái kia phải nghe đạo, tự nhiên muốn lựa chọn vị trí tốt nhất. Một đường khí tức dâng lên, mang theo cuồn cuộn khói bụi. Cái kia Thạch Long Sơn một vị nào đó Thạch Long Tử dâng lên. Tọa tại thứ lục thánh vị bên trên. Thạch Long Sơn tàng đỉnh quán 10 vị Thạch Long Tử. Cái này một vị là đệ Tam Thùy Vân Tử. Có người mở miệng, nhận ra vị này Thạch Long Tử đến. Mà còn lại 3 tôn thánh vị lúc này phóng ra quang hoa. Chính là trong nháy mắt, cái kia còn vẫn có người do dự. Nhưng lúc này đã có tiên gia cười to mà lên, Thái Hoa Sơn Hạ Tông Lục Giáp Thần Tông Vũ Sư xứ người tọa tại thứ 7 thánh vị. Người thanh niên kia dâng lên, đồng thời Dương Thiên bên trong thứ 8 thánh vị đột nhiên bị nhiếp đi, lại nhìn Lục Huyền Khanh chậm rãi mà lên. Cái kia Thương Sam Xích Huy nhẹ nhàng run lên, chậm rãi ngồi xuống. Chư thánh như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này đột nhiên kinh hãi, bất quá nháy mắt thời gian, cái kia 9 đại thánh vị chỉ còn lại cái cuối cùng. Có người như cũ thở ơ lạnh nhạt, nhưng đối với phần lớn người mà nói, cuối cùng này một cái thánh vị lại là đột nhiên khơi gợi lên trong lòng bọn họ dục vọng. Nguyên bản do dự đung đưa không ngừng người, lúc này trông thấy có người xuất thủ muốn đăng lâm cái kia thứ 9 thánh vị, chẳng biết tại sao, thế mà cũng tham dự vào trong tranh đấu. Trong lúc nhất thời, thứ 9 thánh vị dâng lên, 4 phương 8 hướng vô số tiên thánh lăng tiêu mà đi. Trước đó 10 người tỏa đều không người dám tỏa. Cái này đến phút cuối cùng trước mắt, còn lại một cái thánh vị, ngược lại là đều muốn lão cái hàng phía trước. Đây coi như là đạo lý gì? Hoang đường buồn cười. Nhân tâm cuối cùng vẫn là từ chúng. Trương Nguyên Cực nhìn về phía cái kia dâng lên các vị tiên thánh, mà hắn huyết ổ không tham dự vị trí kia tranh đoạt. Điểm thứ nhất trong lòng của hắn dựa theo đối Đông Hoàng Trung có một tia e ngại ý vị. Thứ nhì vị trí kia cũng không phải cái gì thiên địa thánh vị, bất quá là cái nghe giảng hàng phía trước, có cái gì tốt tranh đoạt. Vạn nhất đều giống như kim khôi như vậy, bị ngàn vạn chúng sinh thánh ảnh trấn áp ở trong đó, vậy liền cũng trốn không thoát. Giới chính thời gian sinh tử đều do đối phương nhất niệm. Vạn nhất đem thánh vị co lại, để ngươi rơi xuống vân tiêu, đến lúc đó có thể là khóc đều không có chỗ khóc đi. Vù vù, một đường nhẹ vang lên không biết từ chỗ nào truyền đến. Chỉ nhìn được một vị lạ lẫm tiên nhân xuất hiện, tại quần tiên lẫn nhau ngăn cản đồng thời, hóa thành một đường độn quang ngồi lên cái kia cái cuối cùng thánh vị. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo chính là Bạch Hành Sơn Hạ Tông Linh Ẩn Sơn Thiên Tịnh Môn Tiên Nhân. Gọi khi thiên tử, các vị, đắc tội, hắn đặt mông ngồi ở kia đạo thứ 9 đài bên trên. Mà bốn phía vốn là tại tranh đấu quần thánh trông thấy người này ngồi xuống. Lập tức sắc mặt đều biến, trong đó đã có người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng nửa ngày, nộ thán vài tiếng, liền hậm hực thối lui. Nơi nào đến gà rừng sơn môn, thế mà ngồi lên thứ 9 thánh vị. Thánh vị không trọng yếu, đơn giản là cái nghe rằng địa phương mà thôi. Chỉ là chúng ta những người này tranh đấu nửa ngày, cho tiểu tử này ngư ông đắc lợi, thật sự là không nén được giận ra mặt. Không tệ, thánh vị không trọng yếu, mặt mũi mới trọng yếu. Không ít tiên thánh sắc mặt đã bắt đầu không thích hợp. Cái kia có người nhìn chằm chằm khi thiên tử, không ngừng dò xét, muốn đem hắn ấn tượng khắc vào trong đầu. Muốn mấy người cái này trận thứ hai đi qua, đến đệ tam trận thời gian hảo hảo lộng hắn một phen. Cho hắn đá ra tam giới đi. Đối mặt không ít ném đi ra mặt chúng thánh, ngư ông đắc lợi khi thiên tử ngược lại là bình chân như vậy. Còn tọa trên thánh vị cùng những người khác lẫn nhau chào hỏi. Mà Lý Tịch Trần lắc đầu, lúc này nhìn lướt qua khi thiên tử, cảm giác trên người hắn khí tức, đúng là Bạch Hành Sơn luyện khí một đường. Cái kia Hạ Tông thuyết pháp cũng là không có sai lầm. Luyện khí nhất mạch truyền xuống không ít tông phái, xem ra cũng là mấy năm trước thiên môn tiếp tiên thời gian lưu lại tiên gia. Lý Tịch Trần vẫn cứ nhớ kỹ, mấy năm trước thiên môn tiếp tiên lúc, Bạch Hành Sơn mấy vị kia đạo nhân phất tay liền biến mất thân ảnh. Nháy mắt liền đã tiêu tán ở ngoại đạo chi hải bên. Cái kia trong đó thần dị pháp thuật, đến nay như cũ chưa hề quên. Luyện khí một đường, không dính tam thanh, không nhiễm tam trọc, có thể nói huyền huyền ảo ảo, diệu chi lại diệu. Lý Tịch Trần chuyển động ánh mắt, lại nhìn về phía Lục Huyền Khanh, gặp qua 9 đời thủ tòa. Không thấy, không thấy, hiện tại ngươi là khai thiên chi chủ, ngươi là lão đại, ngươi nói, ta nghe. Lục Huyền Khanh nở nụ cười, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là cái kia sóng mắt lưu chuyển, trong đó hình như có nói không hết ý cười cùng lời nói. Ngược lại để Lý Tịch Trần nhìn có chút kỳ quái, 9 đời thủ tọa nhận ra ta, có thể ta chưa từng gặp nàng. Lý Tịch Trần có chút bất minh, nhưng dưới mắt nhìn Lục Huyền Khanh không có giải thích ý tứ, cũng liền không tiện hỏi do, lập tức gật đầu, lại cùng mọi người nói, 9 vị thánh vị tề tụ, đây cũng là ra ngoài cá nhân ta một trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới các vị thật nguyện ý ngồi lên đến. Bần đạo Lý Tịch Trần, ở đây đi đầu cảm ơn các vị. Như vậy, không nói cái khác lời nói. Đầu tiên ta muốn nói, chính là phương thiên địa này ban đầu chi đạo. Lý Tịch Trần bắt đầu giảng thuật. Vậy trừ đi 9 thánh chi ngoại, còn lại rất nhiều khai thiên đạo chủ đều là ngưng thần nghe giảng. Bọn hắn nhìn qua Lý Tịch Trần trước đó cùng Kim Khôi một đấu. Trong nội tâm sớm biết cái này đạo nhân đúng là có lưỡng phân thủ đoạn. Nghe hắn giảng thuật một phen, cũng không có cái gì thua thiệt. Thiên địa không ra lúc, âm dương không lập, hỗn độn không phá lúc, lưỡng nghi không sinh. Hỏi, có nghi, ai như là khai thiên tích địa, ai liền có thể là nơi này ban đầu thiên địa thừa nhận. Mà hắn khai thiên thời gian ẩn chứa đạo, chính là phương thiên địa này phía dưới thứ nhất chuẩn tắc. Là, đạo là cao nhất, từ lấy khai thiên người cầm đầu. Cái này càn khôn vạn pháp, không rời âm dương chi biến. Trong tam giới, lấy hồng trần cảnh biến hóa nhiều nhất. Trong đó nhân tâm hỗn loạn, rất nhiều đệ tử trong đó trầm luân tranh đấu. Đoạt đi khí số hoặc là tuân theo quy củ, so đạo, so kỳ pháp, so kỳ tâm, khai thiên chi tâm là cao nhất chi đạo, như là thiện tắc thì thiện, như là ác tắc thì ác. Đông Hoàng khai thiên, vì thế thế hồng trần thứ nhất chi đạo là tiên đạo quý sinh. Mà cái này văn ra độ người kinh, thiên địa hướng thiện tắc thì chúng sinh thiện, thiên địa làm ác tắc thì chúng sinh ác, thiên địa bất nhân tắc thì chúng sinh tự tại, thiên địa hữu tình tắc thì chúng sinh gặp nạn. Thiên cương đao là giới luật chi binh, nơi này hóa tại hư ảo tam giới, chính là quyền tắc trừng phạt tác dụng, cố thưởng thiện phạt ác. Hỏi, Đông Hoàng lập hư ảo hình bóng, chúng sinh cùng nhau tụng sướng kinh văn, xuyên qua tam giới vân nguyên, vì thế dẫn động thiên cương đao chấn. Cái này trong đó hết thảy chi yếu ý, tất cả quý sinh bên trên. Ở đây nêu ví dụ, như dốc hết vô ngân chi thủy, khó tẩy hồng trần trọc chướng. Nhưng nếu là chúng sinh đều lưu một lệ, tác thiên địa thanh bình. Hỏi, lấy gì dạy ta? Cái gì gọi là chi vô ngân chi thủy không so được chúng sinh chi lệ? Bởi vì chúng sinh ở hồng trần, lấy hồng trần chi thủy tẩy hồng trần, quyết tử sinh sinh, vì thế thiên địa có thể thanh bình. Vô ngân mặc dù quảng, lại là ngoại đạo chi thủy, ngoại đạo bên trong rót hồng trần, rửa sạch bề ngoài mà vô pháp thanh tịnh bên trong. Vì thế vô ngân rộng lớn, lại không địch lại chúng sinh một lệ. Mặt trời lặn chìm vào thương hải, mây bay tan hết thái hư. Thánh nhân sâu lo thiên hạ, chớ quý tại sinh, nhưng toàn bộ sinh vi thượng, thua thiệt sinh thứ hai, chết thứ hai, bách sinh là hạ, bách sinh không bằng chịu chết. Quý sinh cũng không phải là bách sinh, tức mạch nhường người sinh không bằng đi chết. Độ người phía trước đi đầu độ mình, nếu vì bản thân tư lợi mà cứu thiên hạ chúng sinh. Tắc thì tuy có chúng sinh chi thiện, được thiên địa chi thiện, nhưng thiên cương chi đao như cũ không rơi. Cái này đang giảng giải đạo lý, dùng cái gì đi làm, đều nhìn các vị đạo chủ tâm chọn thế nào. Hỏi, nếu như thế nói, ngộ ra chân đạo mới có thể dẫn động cương đao. Ngộ ra qua tắc thì như cũ chiếu bản nguyên dáng. Không tệ, chúng ta đạo thân, đứng ở tam giới, kỳ thật đều từ trong hư vô đến. Nhân duyên vận hội, có thể tích tinh tụ khí, cưỡi nghiệp hàng thần, hòa hợp thụ sinh, vượt qua khai thiên đại kiếp, chưa hề từ trận thứ nhất bên trong rơi xuống, cố mới có thể đứng ở đây. Bình phong chi trận bên trong ngộ quý sinh chi đạo, đây là từ chết hóa sinh, cũng là một đôi âm dương, tuế nguyệt mịt mờ, cửu huyền luận đạo, theo ta kiến giải vụng về. Vô luận trận pháp thế nào biến ảo, đều không rời âm dương hai chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục